xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 183, góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tây Nặc thay đổi, đôi mắt đen láy nhìn Nam Nhiễm chằm chằm, mới vừa rồi còn cảm thấy thuận mắt, càng nhìn càng thích. Nhoanh nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của nàng, ánh mắt u ám, vung tay lên, trong nháy mắt, Nam Nhiễm vừa mới đếm đến 300 viên Dạ Minh Châu thì tất cả Dạ Minh Châu trong ngực nàng đều vỡ ra. Nàng nhìn Dạ Minh Châu bị vỡ thành hai mảnh, sửng sốt một chút. Sau đó, những viên Dạ Minh Châu này nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Vẻ mặt hưng phấn của Nam Nhiễm dần dần biến mất, nhăn mày. Nhìn về phía Tây Nặc, con hàng này muốn làm gì? Muốn tranh giành sao? Tây Nặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhăn mày của nàng. Hắn lạnh lùng nói, không có bấy kỳ người nào có thể chấp nhận đạo lữ của mình là giao nhân. Cho nên, đừng nghĩ về tên vương tử gì đó nữa. Vương tử đó sẽ không tặng cho nàng Dạ Minh Châu đâu. Chân mày Nam Nhiễm cau lại, những sợi tóc bù xù như rong biển vậy. Nàng nghiêng đầu, một tay chống cằm, giao nhân thì sao, nàng là một giao nhân hiền lành, khả ái, xinh đẹp có được không? Tây Nặc nhìn bộ dáng quyến rũ như yêu tinh lại không thèm để ý kia của nàng. Trong chớp mắt làm hắn rung động, phải biết rằng bây giờ hắn có nói gì nàng cũng không trả lời hắn được. Cũng biết lời mình vừa nói không được đáp lại, thần sắc hắn lạnh như băng, phất ống tay áo một cái liền biến mất. Nam Nhiễm bĩu môi, ỷ vào nàng không thể nói chuyện, không thể đi có phải không? Để cho nàng chờ, suy nghĩ một lúc Nam Nhiễm lại hào hứng bừng bừng đếm Dạ Minh Châu. Đây là lần đầu tiên hệ thống thấy ký chủ của mình kiên trì lâu như vậy. Đếm hơn 300 viên Dạ Minh Châu đã bị hủy, ký chủ lại vẫn có thể kiên nhẫn đếm lại từ viên thứ nhất lần nữa. Chỉ nghe ký chủ lẩm bẩm, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Hệ thống không nhịn được chen vào. Ký chủ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nam Nhiễm, 20, 21, 22. Ký chủ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, một câu nó cũng không chen vào được. Nam Nhiễm cứ đếm như vậy, hết mấy giờ? Đếm từ buổi sáng tới trưa. Khi đếm được một nửa, nàng quá hưng phấn lăn lộn cũng Dạ Minh Châu. Chơi đã rồi thì lại tiếp tục đếm. Ký chủ dành cả một ngày để chơi với một đống thủy tinh như vậy. Cuối cùng, ký chủ chơi đã, tay trái ôm viên Dạ Minh Châu lớn nhất, tay phải nắm viên Dạ Minh Châu nhỏ. Ngồi ở trên ngai vàng khảm các loại đá quý. À, cuộc sống thật tuyệt vời. Hệ thống vô lực mở miệng. Ký chủ, ngươi có thể nghe ta nói không? Nam Nhiễm đang chơi với Dạ Minh Châu. Muốn nói cái gì? Hệ thống thấy ký chủ nhà mình cuối cùng có thể nghe lọt được. Lập tức mở miệng nói. Ký chủ, ngài, trước khi mặt trời lặn hôm nay ngài sẽ chết. Động tác chơi Dạ Minh Châu của Nam Nhiễm ngừng một lát. Dường như mới nhớ tới chuyện này. Ngồi dậy, quên, hệ thống muốn khóc. Ký chủ, mặt trời sắp lặn, ngài còn có 20 phút. Nam Nhiễm đang chơi với Dạ Minh Châu, đôi môi đỏ mọng mỉm cười. Nàng lại đếm Dạ Minh Châu lâu như vậy rồi. Đếm từ ban ngày đến buổi tối rồi sao? Hệ thống hoàn toàn không hiểu tại sao đến bây giờ ký chủ vẫn còn vui vẻ. Không nhịn được kêu một tiếng. Ký chủ, nó muốn ký chủ nghiêm túc một chút. Nam Nhiễm nghe hệ thống giống như đang khóc. Hừ, tại sao yếu ớt vậy? Khóc suốt ngày, nghĩ như vậy, nàng đứng từ trên ghế dậy, đi ra ngoài, đi tới bên cạnh, đẩy ra bên ngoài. Lúc này nàng mới phát hiện nơi này chỉ có Tây Nặc mới có thể tự do ra vào. Đang suy nghĩ, góc truyện audio.com, cả người Tây Nặc mặc đồ đen, sắc mặt lạnh như băng chợt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam Nhiễm nhìn hắn ôm viên Dạ Minh Châu lớn nhất kia lui về phía sau hai bước. Ánh mắt cảnh giác, biểu thị nếu hắn dám phá hủy nó, sẽ đánh chết hắn. Cách chương.